Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, mang đá lên đập chân của mình. Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Thiến trở về, trong tay mang theo cái túi, cầm mấy bình nước, đi vào sau, Tiểu Thiến xuất ra nước đến đưa cho Tô Cảnh, mình cũng cầm một bình sau đó ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống. Hai người ngồi ở trên giường, Tô Cảnh không gấp, cũng không nói chuyện, muốn nhìn một chút Tiểu Thiến sẽ làm thế nào. Người cùng Bạch Ni tình cảm thoạt nhìn rất tốt à. Trước đó ở phòng ngủ thời điểm Bạch Ni nhắc tới nhiều nhất chính là ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tiểu Thiến dừng một chút. Nói, ta nghe nói, ngươi bên ngoài còn có những nữ nhân khác, có đúng không? Tiểu Thiến do dự nói ra. Đúng vậy à. Tô Cảnh dứt khoát đáp. Vậy, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Tiểu Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Bốn mắt tương đối, nàng phảng phất lại có chút xấu hổ cúi đầu. Tô Cảnh cười. Quả nhiên tới rồi sao? Cười cười, Tô Cảnh đối với Tiểu Thiến nói. Ngươi đương nhiên không tệ à. Trước đó ta còn thật không biết ngươi tồn tại. Nếu như biết chỉ sợ sớm đã tìm ngươi. Tất nhiên ngươi cũng có ý nghĩ này. Đó là đương nhiên tốt nhất rồi. Vừa nói, Tô Cảnh đem trong tay nước buông xuống. Sau đó đưa tay, bắt được Tiểu Thiến tay. Tiểu Thiến cúi đầu không có cự tuyệt. Sau một khắc, Tô Cảnh đã đem Tiểu Thiến ôm vào trong lòng trở nên nồng nhiệt. Thở dốc tiếng dần dần vang lên. Tiểu Thiến tựa hồ đã có chút động tình. Thậm chí chủ động đưa hai tay ra ôm lấy Tô Cảnh cổ. Ở Tô Cảnh không nhìn thấy góc độ. Tiểu Thiến ngón tay móng tay vậy mà biến thon dài hết sức. Sắc mặt dữ tợn đắc ý. Đi chết đi. Tiểu Thiến âm thầm nghĩ. Ngón tay móng tay mãnh liệt hướng về Tô Cảnh phía sau lưng đâm tới. Ầm, thanh âm thanh thúy vang lên. Tiểu Thiến lập tức ngây ngẩn cả người. Quá cứng. Móng tay của mình vậy mà không thể đâm xuyên hắn thân thể. Điều này sao có thể? Ngạc nhiên Tiểu Thiến xuất thủ lần nữa. Kết quả phanh phanh phanh thanh âm nối liền không dứt vang lên. Hoàng, cái này khiến Tiểu Thiến trong nháy mắt hoàng. Sau một khắc, trên người của nàng đột nhiên tản mát ra to lớn linh áp. Mênh mông tà khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong nháy mắt từ Tô Cảnh trong ngực tránh ra khỏi. Người cái dạng này, rất dễ dàng để cho ta không có hào hứng a. Lúc này Tiểu Thiến tựa hồ lộ ra yêu bộ dáng. Ngũ quan không thay đổi. Cho người cảm giác lại vô cùng dữ tợn. Trên mặt cũng xuất hiện loại kia kinh khủng đường vân. Ngươi không sợ. Tiểu Thiến trừng mắt to nhìn Tô Cảnh. Hắn bình tĩnh ung dung bộ dáng. Căn bản không có bởi vì biến hóa của mình mà sợ hãi. Cũng không có bởi vì chính mình muốn giết hắn mà hoang mang. Loại kia cảm giác thật giống như đã sớm biết có thể như vậy. Đã sớm biết mình thân phận giống nhau. Sợ hãi, ngươi bây giờ chỉ là để cho ta rất có hứng thú mà thôi. Tô Cảnh cười cười nói. Cho nên, ngươi chính là biến trở về đi. Tuy nhiên ngươi bộ dáng bây giờ cũng làm cho ngươi rất có cảm giác. Nhưng ta vẫn là càng ưa thích trước đó ngươi. Tiểu Thiến lạnh rên một tiếng. Tất nhiên thân phận đã bại lộ vậy hiển nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Nàng đang định xuất thủ lần nữa. Chợt cảm giác được Tô Cảnh trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại uy áp. Uy áp này vừa ra, trong nháy mắt liền sẽ bản thân lực lượng áp chế xuống. Để cho nàng cảm giác được vận chuyển cực kỳ khó khăn. Chỉ là chốc lát thì biến trở về lúc đầu hình thái. Cái này cũng chưa tính. Nàng tựa hồ cảm giác được bản thân yêu lực đều bị áp chế. Không cách nào điều động. Không đợi Tiểu Thiến kịp phản ứng. Tô Cảnh đột nhiên đưa tay. Oanh, một tiếng giòn vang, Tiểu Thiến quần áo trên người toàn bộ hóa thành vải rách. Theo sát lấy liền bị Tô Cảnh kéo đến trên giường. Chuyên môn hút nam nhân tinh khí nữ yêu. Chậc chậc, nói đến, ta còn có một cái khác cũng coi là chuyên môn hút đi nam nhân tinh khí người đâu. Tìm cơ hội ngược lại là có thể cho các ngươi biết nhau một lần. Bất quá bây giờ nha, ta là rất muốn nhấm nháp một chút ngươi. Vừa nói, Tô Cảnh đã hoành đao lập mã chuẩn bị khai chiến. Không, chờ, chấm ngoặc kép, không muốn, chấm ngoặc kép, Tiểu Thiến Hoàng, sợ, nàng có chút hối hận bản thân đi trêu chọc Tô Cảnh. Rất rõ ràng từ vừa mới bắt đầu Tô Cảnh liền biết mình thân phận. Không, chấm ngoặc kép, Tiểu Thiến hét lớn một tiếng, kịch liệt đau nhức đã truyền đến. Ha ha, không nghĩ tới a, người một cái hút đi nam nhân tinh khí nữ yêu lại còn là chấm ngoặc kép. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, dù sao nghe xong nàng nội tình cũng cảm giác hẳn là không có khả năng vẫn là chim non rồi a hát. Nhưng không nghĩ đến a, vậy mà ngươi thật đúng là, bất quá nghĩ lại cũng đúng. Tuy nhiên Tiểu Thiến chuyên môn hút nam nhân tinh khí, nhưng là những nam nhân này đối với nàng mà nói chỉ có thể coi là con mồi. Lại làm sao có thể cùng bọn hắn phát sinh quan hệ. Tuyệt vọng, Tiểu Thiến là thật tuyệt vọng. Không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên bị loại kia thống khổ để Tiểu Thiến hận chết Tô Cảnh. Đáng tiếc, nàng bây giờ lại cái gì cũng làm không được. Thời gian dần trôi qua, Tiểu Thiến cảm giác mình tựa hồ hoảng hốt lên. Thân thể thân bất do kỳ bắt đầu phối hợp, thanh âm cũng không bị khống chế hô lên. Loại kia cảm giác kỳ dị, để Tiểu Thiến vẫn là lần đầu thể nghiệm đến. Hốt hoảng. Những chuyện khác tựa hồ đã bị quên đi. Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Thiến cảm giác được bản thân giống như lên trời một dạng. Loại kia cảm giác so với chính mình hút đi tinh khí thời điểm còn muốn sảng khoái. Thậm chí để cho nàng cảm giác nguyên thần của mình đã nhẹ nhàng rời đi thân thể một dạng. Hốt hoảng hồi lâu, Tiểu Thiến mới cảm giác được bản thân quay về thân thể. Sau đó liền gặp được Tô Cảnh chính đang mặc quần áo. Tựa hồ, chuẩn bị ly khai, Tiểu Thiến sững sờ, nhìn xem căn bản không có chú ý mình Tô Cảnh. Nàng cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, nhưng không biết vì sao, trong lòng của nàng lại không có kiên quyết như vậy hận ý. Ngươi, không giết ta, mãi cho đến Tô Cảnh mặc chỉnh tề, chuẩn bị phải đi, Tiểu Thiến mới nhịn không được mở miệng. Giết ngươi, ta lúc nào nói muốn giết ngươi? Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng sớm đã chết. Tô Cảnh cười nói một tiếng, lúc này mới đẩy cửa ra ngoài. Chỉ còn lại có Tiểu Thiến một người trong phòng. Không rõ lại có loại vắng vẻ cảm giác. Hắn cứ như vậy, đi, trở lại gian phòng của mình. Tô Cảnh nhìn thoáng qua còn đang ngủ say Bạch Ni, cười đi qua ở Bạch Ni bên người nằm xuống. Ngủ thật say, Tiểu Thiến cái này nữ yêu. Tô Cảnh ngay từ đầu không có ý định giết, dù sao vẫn là rất xinh đẹp, huống chi hiện tại, cũng coi là cần nhân thủ thời điểm. Nói đến, Tiểu Thiến vẫn đủ xui xẻo, ở mở đầu tuy nhiên giết Hạ Đông Thanh, nhưng Hạ Đông Thanh lại không có chân chính tử vong, cuối cùng còn bị Vương Tiểu Á miểu sát, bất quá bây giờ cũng không có khá hơn chút nào, xem như mang đá lên đập chân của mình, nếu như nàng không chủ động mà nói. Tô Cảnh thật đúng là tìm không thấy cái gì cơ hội thích hợp đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.